Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ vang, đang ở Dương Đình cửa chờ đợi tiến vào nhiệm vụ thế giới Ôn Tử, trong lòng căng thẳng ngắn ngắm nhìn nơi xa bụi mù cuồn cuộn, lo âu mà cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Thời gian đã chỉ hướng sắp xuất phát thời khắc, từ trước đến nay sẽ trước tiên đuổi tới 1234 hào thế nhưng chậm chạp không có xuất hiện. Không thể mau một chút sao? Hắn vội vã tiến vào nhiệm vụ trong thế giới tránh né quý ỷ nguy a, Ôn Tự Kỳ thật có chút bị dọa tới rồi. Hôm nay phía trước, hắn đã từng phái ra người máy mượn đưa mâm đựng trái cây cơ hội thử quý ỷ nguy. Hắn ẩn thân phía sau màn, ngay từ đầu thậm chí có chút rào rạt đắc ý, cho rằng quý ỷ nguy bất quá như vậy. Thẳng đến hắn bị tạc bị thương một con mắt, tuy rằng vô hạn không gian khoa học kỹ thuật mũi nhọn, có không ký danh khoang trị liệu loại đồ vật này, có thể nhanh chóng chữa khỏi hắn thương. Nhưng kia một cái chớp mắt chi gian hồi hộp cùng khủng hoảng, như cũ thật sâu lạc khắc vào hắn đáy lòng, cho hắn tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý. Này lúc sau, hắn liền chính mắt thấy quý ỷ nguy ở không cho phép tranh đấu chủ hệ thống không gian nội, điên cuồng mà toàn vô cố kỵ mà đuổi giết thịnh tụng thời một hàng. Năng lực đều bị phong tỏa dưới tình huống, như vậy cường đại ký chủ thịnh tụng thời đều không thể ngăn cản hắn. Phảng phất chi gian chênh lệch là mấy cái đại dương, hắn ngày đó bị tạc bị thương trong mắt đều tính nhẹ. Bởi vì Chu Nguyệt Lạc sự kiện, Ôn Tự thái độ càng cấp tiến, sớm liền cùng thịnh tụng thời cùng kế hoạch bạch điều đường ai nấy đi, tính toán dùng chính mình phương thức cướp lấy tự do, lợi dụng quý ỷ nguy cũng ở hắn an bài trong vòng. Nhưng hắn chỉ cho rằng quý ỷ nguy là người điên, không nghĩ tới có thể điên thành như vậy. Càng không nghĩ tới chiêu chọc quý ỷ nguy hậu quả sẽ như thế nghiêm trọng. Hắn sẽ chết, chờ quý ỷ nguy xử lý xong thịnh tụng thời đám người, một bên gặm bánh nướng lớn một bên nhàn nhã mà nhớ tới hắn tới, hắn nhất định sẽ chết. Nghĩ đến đây, Ôn Tự càng thêm nôn nóng, cũng may hắn đã thấy được 1234 hào lảo đảo lắc lư thổi qua tới thân ảnh. Không biết vì sao, Ôn Tự thế nhưng có thể từ cái kia có tai mèo máy móc hình cầu trên người nhìn ra tâm thần không yên. Hắn ngay sau đó liền ở trong lòng cười nhạo chính mình, hệ thống hết thảy bất quá đến từ trình tự giả thiết, nào có cái gì tâm thần không yên vừa nói. Người tới quá muộn, hắn có chút bất mãn mà nói, dư quang còn ở liếc nơi xa xôn xao. 1234 hào trong đó một con máy móc tai mèo nhẹ nhàng vừa động, nâng lên màn hình xem hắn ký chủ, biểu tình nhăn rúng gió. Hảo phiền Nga, nếu là ngày thường hắn khẳng định không cùng ký chủ so đo. Nhưng là hắn hiện tại thật sự tâm tình không tốt, bởi vì 2333 hào ngay trước mặt hắn biến mất. Giống bị thùng rác ăn luôn giống nhau biến mất, hắn vội vàng ra nhiệm vụ, căn bản không rảnh lo nhiều tìm, cố tình đầu óc hào sử 1314 hào hôm nay đi tìm ký chủ, chỉ có thể phái một cái khác tiểu đệ 1414 hào đi đào đất tìm xem. Hệ thống sinh hoạt khu ngầm 6 tầng, 1414 hào chống cái sảnh. Mờ mịt đứng ở thùng rác bên cạnh, nghĩ 1234 hào mệnh lệnh, có điểm mông, đem sở hữu thùng rác đều cho ta xử lý. Đem 2333 hào cứu ra, 1414 hào, muốn chết, hắn đầu óc ở lâu dài mà từ bỏ tự hỏi mỗi ngày chỉ biết. Đại ca đúng đúng đúng đúng đại ca. Lúc sau, giống như lại thoái hóa, hắn thế nhưng nghe không hiểu đại ca mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý thùng rác rốt cuộc là có ý tứ gì a? 1414 hào do dự trong chốc lát, cuối cùng giơ lên cây sẻng, đối gần nhất một cái thùng rác mắt lộ ra hung quang. Mặc kệ nó, liền ấn chính hắn lý giải, đem toàn bộ ngầm 6 tầng thùng rác toàn đào khai. Bên trong rác rưởi đều dọn dẹp một chút cấp đại ca đề trở về, làm đại ca chính mình ở bên trong tìm 2333 hào đi. 1234 hào còn không biết chính mình sắp thu được rác rưởi đại lễ bao. Ký chủ còn ở thúc giục, rõ ràng không tới thời gian, hắn đã ở xử lý ra nhiệm vụ thủ tục, còn ở thúc giục. 1234 hào tức khắc giận từ tâm khởi, ác hướng gan biên sinh, quyết định làm giỏi về đòi mạng ký chủ kiến thức hạ miêu miêu lòng dạ hẹp hòi. Ôn Tự hoảng sợ phát hiện, nơi xa bụi mù dần dần đình chỉ bốc lên. Này ý nghĩa hoặc là quý ỷ nguy mệt mỏi dừng lại uống nước ăn bánh nướng lớn, hoặc là thịnh tụng thời một hàng đã gửi. Hắn càng hoảng sợ phát hiện, trước mặt 1234 hào ở hắn không ngừng thúc giục hạ, giống như cũng gửi. Màn hình đều chỗ trống, nhiệm vụ xin đang download, internet dao động, xin khả năng lùi lại. Đi ngang qua ký chủ mang theo chính mình hệ thống thổi qua, hắn cùng Ôn Tự nhận thức, nhìn thấy này phó cảnh tượng, cười nói. Ai, ngươi có phải hay không thúc giục rất nhiều lần a? Ta cùng ngươi rằng, nhưng đừng thúc giục quá nhiều. Người bị thúc giục nhiều còn có tính tình đâu, hệ thống cũng giống nhau, thúc giục nhiều nhất định hư. Bị thúc giục phiền miêu miêu cầu nhóm, miêu ngao ô, nhưng hung đâu, đương trường biểu diễn hư rớt. Ôn Tự, hắn hỏng mất mà nhìn màn hình chỗ trống 1234 hào, có lẽ là hắn ảo giác, nơi xa bụi mù giáng xuống sau, hắn tổng cảm thấy quý ỷ nguy đang ở dẫn theo lưỡi hái tử thần hướng hắn chậm rãi đi tới. Hắn gấp đến độ ứ ra mồ hôi lạnh, đều đã quên trước mắt chính là hệ thống, là trình tự, phát ra từ nội tâm mà cầu ra ra cáo nãi nãi lên. 1234 hào rốt cuộc vẫn là mềm lòng, hắn thấy ký chủ gấp đến độ đều phải khóc, vừa lúc hắn bên này trình tự cũng đi xong rồi, vì thế ở trong lòng ngạo kiều mà. Miệu ức, một tiếng, mang theo ký chủ đi vào Dương Đình. Ôn Tự trốn tiến nhiệm vụ thế giới tranh né. Chu Nguyệt Xuất thì tại chạy như điên. Bởi vì nổ mạnh, xâm khu cùng hải khu chi gian giao thông công cộng chặt đứt, nàng chỉ có thể một đường lái xe. Tới rồi này phiến bị hủy đến tương đối nghiêm trọng khu vực, lúc sau cũng chỉ có đi bộ này một cái lựa chọn. Trở lại chủ hệ thống không gian ký chủ sẽ bị phong tỏa năng lực, thể năng nhưng thật ra ưu việt. Chỉ là như vậy một chuyến chạy xuống tới, Chu Nguyệt Xuất như cũ bước chân lảo đảo, thở dốc không thôi. Nàng không thể không mau. Nàng sợ lại vãn một ít, thịnh tụng thời người cũng chưa. Mà nàng nếu kịp thời đuổi tới, nàng có nhất định nắm chắc, có thể thuyết phục quý ỷ nguy. Bởi vì, nàng ra cửa trước, thu được 1314 hào đề điểm. Ký chủ, người đi đâu? Lại đây tìm nàng máy móc miêu miêu cầu thanh âm vững vàng hỏi. Chủ hệ thống báo động trước, hải khu đã xảy ra nổ mạnh sự cố. Thỉnh ký chủ lưu ý, không cần ở khu vực nguy hiểm ngưng lại. Nhưng Chu Nguyệt Xuất muốn đi đúng là hải khu, nàng vội vã ra cửa, lo lắng không kịp cứu rừng ở quý ỷ nguy thuộc hạ bằng hữu. Ở nàng nhanh chóng lao ra hoa viên thời điểm, vẫn chưa lưu ý, 1314 hào màn hình hơi hơi phản quang một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường Chu Nguyệt Xuất thừa thượng tự dùng phương tiện giao thông, nàng bỗng nhiên nghe được nàng hệ thống máy móc mà ngâm nga nổi lên vô hạn không gian quy tắc chi nhất. Thứ 311. Ký chủ về hưu trước, ứng kịp thời xóa bỏ chứa đựng ở hệ thống chỗ tương quan cá nhân số liệu. Về hưu ký chủ hệ thống đem ở 3 đến 5 cái thời gian làm việc nổi, bị phân phối cấp tân ký chủ. Chu Nguyệt Xuất nghe, ngay từ đầu cũng không có quá để ý nhiều, chỉ là vội vàng đuổi con đường của mình. Nàng cũng không có cảm thấy rất kỳ quái, có chút hệ thống sẽ đem vô hạn không gian ký chủ thủ tục giả thiết vì chờ thời giọng nói, chỉ là vừa vặn phóng tới này một cái mà thôi. Bất quá nghĩ đến tưởng tượng đến hệ thống, Chu Nguyệt Xuất liền thuận tiện nhớ tới quý ỷ nguy thực dùng ái hắn hệ thống 2333 hào đồn đãi. Nữ tính trực giác làm nàng nghĩ thầm, có phải hay không có thể từ cái này phương diện nếm thử thuyết phục quý ỷ nguy. Mà đương nàng thở hồng hộc đuổi tới hải khu, xa xa liền nhìn đến hai bên rằng co, quý ỷ nguy nói ra có hệ thống vạn sự đủ đáng sợ lên tiếng, thịnh tụng thời kính phẳng mắt kính cũng không biết ném đi nơi nào. Đang ở cao giọng tức giận mắng. Kẻ điên, hắn mắng, quý ỷ nguy liền mí mắt đều lười đến động một chút, thẳng đến hắn tiếp tục mắng. Vì một cái trình tự, liền người tôn nghiêm đều từ bỏ. Chu Nguyệt Xuất, nếu biết là kẻ điên, liền không cần lại chọc giận đối phương a. Quý ỷ nguy đương trường trở mặt, hắn không tức giận thịnh tụng thời mắng chính mình, kia không quan hệ đau khổ, mà là sinh khí thịnh tụng thời mắng tam tam là cương lãnh nhàm chán không hề tồn tại giá trị trình tự. Thịnh tụng thời, không có những cái đó mặt trái hình dung từ. Hắn oan uổng a, nhưng là hắn đã bị quý ỷ nguy giẫm ở đầu, đạp lên trên mặt đất, một cái cánh tay truyền đến nóng rát đau nhức, là bị tự chế hỏa khí bắn thương, nghĩ đến đã phế bỏ. Chủ hệ thống nghiêm lệnh cấm ký chủ nhóm ở chủ hệ thống không gian nội kiềm giữ vũ khí. Nhưng là có chút ký chủ sẽ lựa chọn chính mình tự chế, quý ỷ nguy rõ ràng là trong đó người xuất sắc. Quý ỷ nguy dẫm lên thịnh tụng thời đầu mở miệng, trên mặt mang cười, lại giận không thể át. Tam tam thực ấm áp, so các ngươi này đó dối trá lại có thể bi đồ vật hảo ngàn vạn lần. Hắn lạnh lùng nói, lại cảm thấy không đủ giải hận, hiện tại bị hắn đạp lên trên mặt đất người này, chính là dùng những cái đó đáng sợ hình dung từ mắng tam tam a, hắn biết như thế nào mới có thể kích thích đối phương, làm đối phương bi thống. Yên tâm đi tam tam, sẽ không làm ngươi bạch ai mắng. Thịnh Tụng Thời, lại lần nữa nhắc lại một lần, hắn thật sự không thêm những cái đó hình dung từ, hắn thật sự thực oan uổng, nhưng là kế tiếp Quý Ỷ Nguy nói, làm Thịnh Tụng Thời cùng với ở đây mấy người đều cả người rét run. Ta từ tiến vào cái này vô hạn không gian bắt đầu, liền biết chân tướng. Quý Ỷ Nguy khóe miệng vui sướng mà gợi lên, ta đã trải qua rất nhiều vô hạn không gian, tuy rằng không thế nào quan tâm ngoại giới sự tình, nhiều ít cũng biết một ít. Ở mặt khác vô hạn trong không gian, về hưu chính là 300 vạn tích phân khởi, đối thế giới cũng không thể tùy ý lựa chọn, càng không thể mang nhập năng lực cùng đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì về hưu ký chủ an bài một hợp lý thân phận khó khăn quá lớn, kẻ hèn 100 vạn, toàn bộ vô hạn không gian thu chi đều không tuân thủ hằng, chủ hệ thống tại đây làm cái gì từ thiện đâu. Cho nên, chủ hệ thống nhất định là gạt người. Thấy mọi người đều ở sững sờ, Quý Ỷ Nguy được đến nguyên vẹn thỏa mãn, diễn thuyết thật vui sướng a, nhìn những người này tan biến biểu tình thật vui sướng a, hơn nữa, ở cái này vô hạn không gian, về hưu ký chủ cuối cùng muốn đi vào đặc biệt khoang trung tiến hành truyền tống, ngươi cảm thấy này giống cái gì? Giống không giống, Sử Quyết Thất, Thịnh Tụng Thời ngốc, Giang Trạc ngốc, đổi tới Chu Nguyệt Xuất cũng ngốc. Liền tính đã biết chân tướng, Quý Ỷ Nguy miêu tả, cũng như là trực tiếp đem thu hoạch ký chủ tánh mạng cái kia thật lớn máy móc bãi ở bọn họ trước mắt tinh tế phác họa miêu tả giống nhau, lệnh người sờn tóc gáy. Quý Ỷ Nguy cười to không thôi, ta căn bản không có suy xét quá về hưu, tràn ngập kích thích cùng kinh hỉ vô hạn không gian đúng là nhất thích hợp ta địa phương. Không có giá trị vô pháp lại công hiến tích phân ký chủ cũng sẽ bị xử quyết, chúng ta vốn dĩ chính là như vậy tiêu hao phẩm. Này có cái gì không tốt sao? Ở chịu chết trong quá trình, có như vậy đáng yêu hệ thống bồi chúng ta a, có như vậy đáng yêu miêu miêu cầu bồi chúng ta a, nhiều bổng tử vong mỹ học. Nhiều bổng lâm chung quan tâm, hắn thực thích, bọn họ thậm chí ở trước khi chết, sẽ được đến một cái miêu miêu cầu, tựa như hắn được đến tam tam. Hắn biết đây là tôi độc ngọt ngào lễ vật, lại như cũ lựa chọn cười ăn xong, bởi vì đây là tam tam, liền tính đem hắn sinh mệnh đồng hồ cát đánh nát. Bên trong đồ vật lậu đầy đất, hắn đều sẽ không cảm thấy tức giận tam tam. Quý Ỷ Nguy phát tiết xong diễn thuyết dục, oanh phế đi Thịnh Tụng Thời cánh tay hỏa khí họng súng nâng lên, chỉ hướng đối phương đầu. Trịnh Hỷ Bi cùng Chu Nguyệt Xuất đồng thời khẩn trương, lập tức nhào lên trước muốn lấy thân che chở, bỗng nhiên, Quý Ỷ Nguy bất động. Hắn trong đầu vang lên tam tam thanh âm này nháy mắt làm hắn từ kẻ điên biến thành nhiễu chỉ ngu, miêu miêu. Kinh hỉ lớn, ta trước tiên kết thúc nghỉ phép lạc, đã ở nhà nấu cơm lạc, ngươi không ở nhà nha, có phải hay không ra cửa đi bộ. Tân Hải nhà kiểu Tây, hệ thống 2333 hào đang ở dùng cái đuôi quấy trong nồi canh gà. Canh gà ùng ục đô, hương khí cả phòng, hắn đang ở nhất nhất đem gia vị thêm đi vào, bỗng nhiên phát hiện thiếu một thứ đồ vật, vì thế thuận tiện đối Quý Ỷ Nguy nói, giúp ta mang cây hành trở về đi, chủ hệ thống thương thành bán khánh. Mọi người liền nghe được, Quý Ỷ Nguy bắt đầu kiên nhẫn dò hỏi lập nghiệp thường sự tình. Hảo, lập tức liền mua trở về, chỉ cần hành sao, còn thiếu cái gì, không thiếu, hảo, Trịnh Hỷ Bi tâm chậm rãi buông xuống. Hắn cảm thấy, Quý Ỷ Nguy nếu muốn đi mua hành nói, có phải hay không Thịnh ca là có thể sống sót. Kết quả Quý Ỷ Nguy kết thúc cùng hệ thống thông tin, nhu hòa thái độ nháy mắt biến mất, không nói hai lời, lên đạn, thương. Khẩu vững vàng đối với Thịnh Tụng Thời đầu, người cho rằng ta dự để lại diễn thuyết cùng giải thích tiền căn hậu quả thời gian, không có dự lưu mua hành thời gian sao? Quý Ỷ Nguy hơi hơi mỉm cười, chủ hệ thống không gian hành tây cung ứng thường xuyên không đủ, yêu cầu đi ký chủ thị trường mua hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam tam thực quan tâm ta, tuy rằng nghỉ phép, nhất định sẽ trước tiên trở về khẳng định trước nấu cơm để tránh ta đói đến. Này đó ta đều tính toán tới rồi. Ngươi cho rằng ta không có dự lưu mua hành thời gian sao? Vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy kết quả ngươi, chính là, ta muốn đi mua hành. Trịnh Hỉ Bi, không ổn a, bởi vì vội vã đi mua hành, Thịnh Ca ngược lại bị chết càng nhanh. Hắn đầy cõi lòng bi thương mà lại muốn lấy thân yểm hộ, bên cạnh Chu Nguyệt Xuất lúc này bình tĩnh lại, dồn dập mà tự hỏi nên như thế nào giữ được Thịnh Tụng thời tánh mạng. Chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu thời gian, ở ngắn ngủn nói mấy câu trung thuyết phục quý ỷ nguy, nói dễ hơn làng. Trong chớp nhoáng, nàng bỗng nhiên nhớ tới ra cửa trước 1314 hào máy móc thuật lại vô hạn không gian ký chủ tù tục. Thứ 311, ký chủ về hưu trước, ứng kịp thời xóa bỏ chứa đựng ở hệ thống chỗ tương quan cá nhân số liệu. Về hưu ký chủ hệ thống đem ở 3 cái thời gian làm việc sau, bị phân phối cấp tân ký chủ. Phân phối cấp tân ký chủ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến ca ca hệ thống hẳn là đã bị phân phối cấp khác ký chủ, hoặc là chờ đợi phân phối, chóp mũi chính là đau xót, kiên cường mà nhịn xuống. Chu Nguyệt Xuất rất rõ ràng, quý ỷ nguy logic cực kỳ quỷ điếu, có thể bởi vì chủ hệ thống phân phối cho hắn một cái phù hợp tâm ý hệ thống liền vô điều kiện ủng hộ chủ hệ thống thống trị, thậm chí cho rằng có miêu miêu cầu làm bạn, làm tiêu hao phẩm tử vong là mỹ học. Như vậy một cái khát vọng lao tới tuyệt lộ kẻ điên, không thể dùng thường quy logic đi thuyết phục, chỉ có thể tìm lối tắt. Nàng thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn là dũng cảm mà mở miệng. Quý tiên sinh, ngài bởi vì chủ hệ thống đem hệ thống 2333 hào phân phối cho ngươi mà cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ tới về hưu, không thèm để ý tử vong, nhưng ngài có hay không nghĩ tới, ngài sau khi chết sẽ phát sinh cái gì? Dựa theo vô hạn không gian quy định, ngài không ở lúc sau. Chu Nguyệt Xuất hít sâu một hơi, ẩn ẩn cảm thấy chính mình bắt được vấn đề mấu chốt, cũng chính là hệ thống 2333 hào lại phân phối vấn đề. Quý ỷ nguy siêu thích hệ thống 2333 hào lại phân phối vấn đề. Nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, la lớn. Dựa theo vô hạn không gian ký chủ tù tục thứ 31 điều, ngài sau khi chết, ngài phòng ở người khác trụ, ngài xe người khác khai, ngài hệ thống 2333 hào cũng sẽ bị phân phối cho người khác. Thỉnh ngài tưởng tượng một chút kia phó cảnh tượng, tưởng tượng một chút, không phải chỉ có tử vong mỹ học như vậy đủ rồi. Chủ hệ thống không riêng bao phân phối, còn bao lại phân phối a, nàng giọng nói rơi xuống, quý ỷ nguy trầm mặc, hiển nhiên ở trải qua kịch liệt tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi thở dài, chủ hệ thống, hảo gia hỏa, lục ta đúng không, cách chương.